Luân hồi đan đế, chương 521 tuyệt thế kiếm quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là chỉ là một cây máu tươi hóa thân, Đại Tuyết Sơn chi chủ tản ra hơi thở cũng siêu phàm tuyệt thế. Trước lúc này, Lăng Vân sau khi sống lại nhìn thấy người mạnh nhất là Thành Hoang Cổ Thành Chủ. Thành Hoang Cổ Thành Chủ là đỉnh cấp võ thánh. Mà Đại Tuyết Sơn chi chủ cái này tôn máu tươi hóa thân cứ việc kém hơn Thành Hoang Cổ Thành Chủ, nhưng cho người chênh lệch cảm cũng không lớn. Cái này tôn máu tây hóa thân thực lực tương đương với cao cấp võ thánh. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Một cái máu tây hóa thân liền lớn mạnh như vậy, chân thực khó có thể tưởng tượng Đại Tuyết Sơn chi chủ bổn tôn mạnh bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, Đại Tuyết Sơn chi chủ bổn tôn nhất định vượt qua võ thánh, là chân chánh võ đế. Theo đạo lý nói, cho dù Lăng Vân hôm nay thực lực xưa không bằng nay, cũng không khả năng đối kháng cao cấp võ thánh. Có thể hắn trong mắt nhưng không có sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy lạnh lùng. Lăng Vân, Đại Tuyết Sơn chi chủ nhìn xuống Lăng Vân, ánh mắt hờ hững. Đối với Lăng Vân vị này hoang cổ bảng thứ 5 thiên kiêu, hắn tự nhiên không có thể không biết. Bất quá trước lúc này, hắn cứ việc chú ý tới Lăng Vân, nhưng cũng chưa nói tới vạn phần để ý. Ở hắn trong mắt Đại Tuyết Sơn có Tuyết Tăng, liền đủ để ngăn chặn Lăng Vân. Nhưng hiện tại, nếu Tuyết Tăng kích phát hắn cái này cái máu tươi hóa thân, không thể nghi ngờ đã thuyết minh Tuyết Tăng không phải Lăng Vân đối thủ. Đại Tuyết Sơn chi chủ quả quyết sát phạt, lấy hắn thân phận dĩ nhiên chưa đến nỗi đặc biệt từ Đại Tuyết Sơn chạy đến, đuổi theo giết Lăng Vân. Nhưng hôm nay nếu gặp phải, hắn vậy không ngại thuận tay diệt trừ Lăng Vân. Nhưng mà không chờ Đại Tuyết Sơn chi chủ ra tay, dị biến phát sinh. Cô xạ sơn chỗ sâu, Lăng Vân lĩnh ngộ Bắc Minh kiếm pháp địa phương, những cái kia kiếm mộ phù khắc bỗng nhiên vặn vẹo. Lúc trước cho dù là Lăng Vân và Tuyết Tăng, cũng không có đưa tới những thứ này phù khắc biến hóa. Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi hóa thân vừa ra, nhưng là ngay tức thì kích thích đến những thứ này phù khắc. Đây cũng chính là Lăng Vân tính toán, mượn đao giết người. Hắn đã sớm dự liệu được như Tuyết Tăng như vậy tồn tại, Đại Tuyết Sơn không thể nào không cho bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Quảng cáo, cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy khả năng lớn nhất chính là Đại Tuyết Sơn chi chủ lưu lại thủ đoạn. Mà trước hắn thật ra thì có suy đoán, thậm chí có thể nói là kết luận Đại Tuyết Sơn chi chủ phải là võ đế. Thành Hoang Cổ thành chủ cũng đã là đỉnh cấp võ thánh. Đại Tuyết Sơn thành tựu vượt qua Thành Hoang Cổ siêu thoát thế lực, hắn người trưởng đà khẳng định so với Thành Hoang Cổ thành chủ mạnh. Nếu không, Đại Tuyết Sơn cũng không xứng làm siêu thoát thế lực. Nhưng mà chỉ có Lăng Vân biết cái này cô xạ động chỗ sâu có kiếm mộ phù khắc. Trọng yếu nhất chính là kiếm mộ này phù khắc chỗ khu vực tự thành lãnh vực giống như một tiểu bí cảnh. Cái này tiểu bí cảnh là phù khắc cửa thế giới. Những thứ này phù khắc vô cùng là mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không vô số năm bất hủ bất diệt. Bất quá chúng cũng không phải là vô địch, vì vậy phù này khắc lãnh vực có lực lượng hạn chế. Bọn chúng hạn chế điểm chính là võ đế. Võ đế trở xuống, những thứ này kiếm mộ phù khắc không sẽ để ý bởi vì không cách nào đối với chúng tạo thành phá hoại. Nhưng võ đế xuất hiện, liền chân chính có thể uy hiếp được chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Đại Tuyết Sơn chi chủ cứ việc chỉ là một cây máu tươi hóa thân, không phải võ đế, nhưng hắn lực lượng khí tức là thuần chánh võ đế cấp. Cảm ứng được hơi thở này, kiếm mộ phù khắc cửa ngay tức thì liền bị kích thích đến. Đây chính là Lăng Vân kế hoạch. Đem Tuyết Tăng đẩy vào tuyệt cảnh, bước ra lá bài tẩy của đối phương, từ đó dẫn động kiếm mộ phù khắc phản kích. Nháy mắt tức thì, những thứ này kiếm mộ phù khắc liền nhanh chóng tổ hợp. Cơ hồ đồng thời, bốn phía đám người liền cảm ứng được có cầu kinh thiên động địa kiếm khí từ cô xạ động chỗ sâu bộc phát ra. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, một đạo kiếm quang đã bắn ra. Kiếm quang này khủng bố tuyệt luân, nó uy thế thật lớn bao la, cho người cảm giác giống như có một đầu đại bàng hạ xuống. Những người khác chỉ biết một kiếm này có chấn cổ thước kim, kinh thiên tuyệt oai, cũng không biết lai lịch của nó. Chỉ có Lăng Vân biết đây chính là Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Vân. Cho đến ngày nay, Lăng Vân cũng chỉ có thể thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 3, Côn Du Đại Hải. Cho dù là thức thứ 4, hắn có lẽ có thể thi triển ra, nhưng tuyệt đối rất cố hết sức. Mà kiếm mộ này phù khắc tổ hợp mà thành một kiếm, nhưng là chiêu thứ 6. Nó uy lực thật là để cho người sợ hãi. Toàn bộ cô xạ sơn, đều bị cuồn cuộn kiếm quang bao phủ. Một khắc sau, kiếm quang rơi xuống. Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi phân thân, trực tiếp bị một kiếm, chém được bể tan tành, phốc hóa thành một giọt máu tươi rơi xuống. Lăng Vân không để lỡ cái này cơ duyên, thi triển đế giang thân pháp chớp mắt đem giọt máu tươi này thu góp. Đây chính là võ đế máu tươi. Tinh huyết này, nếu như Lăng Vân tự sử dụng, tác dụng mặc dù cũng không nhỏ, nhưng hoàn toàn không cách nào đem công hiệu tối đại hóa. Lăng Vân dự định là đem giọt máu tươi này cho Tô Vãn Ngư tu luyện. Tô Vãn Ngư tu luyện là băng tuyết thần quyết cùng đại tuyết sơn công pháp vô cùng làm tướng tựa như. Mà đại tuyết sơn chi chủ máu tươi bên trong tích chứa đều là băng hàn lực. Một khi Tô Vãn Ngư hấp thu tinh huyết này ở giữa lực lượng tu vi nhất định sẽ xảy ra lần nữa to lớn tăng lên. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, vậy không tâm tư đi chú ý Lăng Vân cử động. Bọn họ đều bị một màn trước mắt cho rung động được tột đỉnh. Đây chính là đại tuyết sơn chi chủ máu tươi hóa thân, có thể so với cao cấp võ thánh đứng đầu tồn tại à, kết quả, như vậy vĩ đại tồn tại còn chưa kịp ra tay, liền bị cô xạ bên trong động tuyệt thế kiếm quang, cho một kiếm trong nháy mắt giết. Tuyết tăng cùng đông thổ võ giả, nháy mắt tức thì có loại rơi vào vực sâu vạn trượng cảm giác. Cho tới nay, ở bọn họ trong quan niệm Tây Hoang đều là lạc hậu ngu muội đại danh từ. Cái này đưa đến đông thổ võ giả tới Tây Hoang sau đều sẽ có loại tự cao tự đại tâm tính. Nhưng cái này kinh thiên tuyệt địa một kiếm, để cho bọn họ rợn cả tóc gáy. Quảng cáo, bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai Tây Hoang bên trong ẩn núp như thế kinh khủng đồ. Cái này cô xạ trong động kết quả có cái gì? Mỗi một người cũng rất muốn biết nhưng không ai dám đi tìm tòi nghiên cứu. Liền đại tuyết sơn chi chủ máu tươi phân thân, đều bị một kiếm trong nháy mắt giết, bọn họ gặp phải vật kia, đây còn không phải là so con kiến hôi cũng không bằng. Cô xạ sơn đám người, giống vậy đờ đẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ một mực sống ở cô xạ sơn, làm sao cho tới bây giờ không biết cô xạ bên trong động còn ẩn tàng đáng sợ như vậy lực lượng. Hơn nữa, mọi người tại đây đều không ngu, bọn họ tin tưởng đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Rất có thể, Lăng Vân sớm biết cô xạ bên trong động có lực lượng kinh khủng này. Cho nên hắn mới cố ý, đem tuyết tăng đánh tới cô xạ động chỗ sâu, từ đó đưa tới kinh khủng này kiếm quang. Không chỉ là đại tuyết sơn chi chủ máu tươi hóa thân, vậy kinh thiên kiếm quang sau khi rơi xuống, vẫn có mạnh mẽ uy lực còn lại. Khoảnh khắc tới giữa, tuyết tăng thân thể liền tựa như gặp gỡ lăng trì chuyến đi, trên người máu thịt đều bị tước mất, chỉ còn lại đầu lâu và băng cốt. Mà liền hắn băng cốt cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Cái này băng cốt vẫn có hàng loạt hàn băng lực xông ra tựa hồ tu bổ tuyết tăng thân xác. Có thể Lăng Vân há sẽ cho hắn cái này cơ hội. Lăng Vân lại lần nữa thân hình chớp mắt sẽ đến tuyết tăng bên người. Không chút nghĩ ngợi, hắn hướng về phía tuyết tăng đầu lâu, một chỉ điểm ra. Phốc suy, cái này chỉ một cái, liền xuyên thủng tuyết tăng đầu lâu. Tuyết tăng vị này hoang cổ bảng thứ ba thiên kiêu, lúc này chết. Lúc sắp chết, hắn cũng còn trợn to hai mắt tựa hồ khó mà tin tưởng mình sẽ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, cách chương.